Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576 lẻn vào đảo. Quân dục, ngươi không phải tiểu hài tử, nam nhân, nên có đảm đương. Quân Việt trầm hạ mặt, không phải không biết nhà mình đệ đệ đối chính mình ỷ lại. Chính là hắn tổng muốn học lớn lên, học rời đi chính mình cái này làm ca ca, một mình đi sinh tồn, ta nhất định sẽ đem nhiều đóa bình an mang về tới, con cá nhỏ là hắn khuynh. Tẫn hết thảy, đều phải đi bảo hộ, Quân Dục biết chính mình khuyên không được nhà mình ca ca. Cho nên, hắn chỉ có thể tùy ý ca ca đi, ta tìm được nhiều đóa sau sẽ hướng ngươi bên này truyền tống tín hiệu. Đến lúc đó ngươi lại qua đây tiếp ứng. Hảo, Quân Dục gật gật đầu, hậu bị công tác liền giao cho hắn đi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Lan đóa đóa lại lần nữa bị dẫn đi, nhốt lại, lần này, trong phòng không có xa, cái gì đều không có. Lan đóa đóa cảm thấy thực sợ hãi. Nàng nghĩ, có lẽ ngủ rồi, sẽ không sợ. Nhưng là trên người miệng vết thương đau đến nàng vô pháp đi vào giấc ngủ, nàng chỉ có thể cuộn tròn ở góc, khiếp đảm nhìn chằm chằm đen nhánh hư không. Quân Việt bọn họ phi cơ trực thăng dần dần đến gần rồi nhân công đảo. Lúc này, phi cơ trực thăng thượng buông xuống một đoạn thật dài thang dây. Thân xuyên màu đen áo gió Quân Việt từ thang dây thượng bò xuống dưới, cuối cùng nhảy tới mặt biển thượng du thuyền thượng. Du thuyền thượng đại khái có 7-8 cá nhân, mỗi người trong tay đều cầm thương, sắc mặt túc mục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quân Việt làm người buông thuyền cao su, chính mình một người ngồi vào đi, sau đó chậm rãi hoa thuyền hướng tới nhân công đảo xuất phát. Hắn thân ảnh thực mau đã bị mặt biển thượng vô biên ám sắc sở nuốt hết. Đại khái một giờ sau, Quân Việt thuận lợi lại gần bờ. Này đảo đề phòng phi thường nghiêm ngặt, mỗi cách nửa giờ liền có người thay ca tuần tra. Như vậy tuần tra vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau. Trên đảo còn có một tòa cao cao giám sát tháp, lúc nào cũng theo dõi trên đảo gió thổi cỏ lay. Nhưng này đó đều không làm khó được Quân Việt. Làm quân gia người cầm quyền, hắn từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tàn khốc huấn luyện, đặc biệt là ở cha mẹ sau khi chết, đi theo gia gia nãi nãi bên người kia mấy năm, gia gia đối hắn yêu cầu càng là nghiêm khắc. Gia gia nói cho hắn, thân vô trường kỹ là ngồi không xong quân gia gia chủ vị trí này, tránh đi giám sát tháp qua lại bắn phá ánh đèn cùng tuần tra người. Quân Việt tìm một chỗ nơi tương đối an toàn, sau đó mở ra tùy thân mang theo bỏ túi máy tính, bắt đầu tra tìm Lan Đoá Đoá sở tại. Thực mau, Quân Việt liền xác định Lan Đoá Đoá vị trí. Một đường qua đi, Quân Việt không có bị một người phát hiện Lan Đoá Đoá nơi địa phương. Cửa thủ bốn cái cầm đoạt người vạm vỡ, Quân Việt thân như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiềm qua đi, tay bưng kín trong đó một người miệng, lạnh băng chùy thủ nhanh chóng cắt qua người nọ cổ. Người nọ thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền ngã xuống đất mà chết. Như thế như vậy, kế tiếp ba người cũng bị hắn dùng chùy thủ xử lý. Hắn vừa mới chuẩn bị đi mở cửa, lại phát hiện cửa này khóa là trí tuệ nhân tạo khóa. Đương nhiên này cũng không làm khó được Quân Việt. Hắn máy tính kỹ thuật không phải cái, hắn lấy ra bỏ túi máy tính, bắt đầu phá giải mật mã. Nguyên bản muốn trực tiếp đen này khóa trung tâm trình tự, chính là hắn phát hiện, nếu trực tiếp hack rớt trung tâm trình tự, này khóa liền sẽ tự động báo nguy, không có biện pháp. Hắn chỉ phải chậm rãi giải khóa, chỉ là như vậy quá phí thời gian. Đại khái 10 phút sau, khóa rốt cuộc giải khai, nghe được động tĩnh Lan Đoá Đoá, không cấm hướng góc tường rụt rụt, một đôi màu lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Con người tràn ngập sợ hãi cùng cảnh giác, môn mở ra. Mông lung trong bóng tối, một bóng người dần dần nhích lại gần, làn đóa đóa gắt gao nắm chặt chính mình tay. Nỗ lực nói cho chính mình, không cần sợ hãi, liền nghe thấy. Ám dạ, vang lên một đạo từ tính mà khàn khàn thanh âm, nhiều đóa. Là ta tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.